Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 174, mặt mũi không thể mất. Rừng rậm xuất khẩu là một nơi đất trống mang, loạn thạch răng đầy, hai nơi trên sườn núi cũng là người ngồi đầy. Từ bọn hắn quần áo, không khó nhìn ra đều là nội viện đệ tử. Trong đó, Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão ngồi ngay ngắn ở chính giữa trên sườn núi. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía trước. Hai vị trưởng lão y phục chỉnh chỉnh tề tề, trên mặt cũng là sạch sẽ vô cùng. Căn bản không thấy được vừa mới thê thảm dạng, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Mà Tiêu Viêm tại bên trong rừng rậm đánh cướp lão chuyện phát sinh cũng triệt để truyền ra. Thậm chí không ít lão sinh còn chuyên môn chạy tới chuẩn bị gặp một lần Tiêu Viêm cái này, đau đầu. Đương nhiên, trọng điểm đương nhiên hy vọng là nhìn Tiêu Viêm bị trà đạp cảnh tượng. Nghe nói lần này ngoại viện có thể ra rồi một cái không tầm thường học sinh mới của. Không biết cuối cùng như thế nào. Hắc hắc, không phải là tân sinh nha. Năm trước lợi hại hơn nữa tân sinh. Còn không phải biến thành dê béo. Không sai, liền tính cướp mấy cái lão sinh. Vậy thì thế nào? Gia Thiết cùng La Hậu hai người hắc sát bạch sát đội. Không phải là ăn chay. À, Gia Thiết chính là đại đấu sư đỉnh phong tu vi. Sợ rằng cái kia Tiêu Viêm liền hắn một cửa ải kia cũng không qua. Ngoặc kép, đạp bạp đạp, chính đang lúc mọi người tán gẫu thời khắc. Đột nhiên tiếng bước chân truyền đến qua đây, mọi người nhấc mắt nhìn đến, chính là Gia Thiết hắc sát đội mọi người. Ha ha, Gia Thiết bọn hắn đã trở về, xem ra khóa tân sinh này cũng không có gì bất đồng à. Không tệ không tệ, Gia Thiết thực lực quả nhiên vẫn là mạnh mẽ như vậy. Hắc hắc, ta liền nói mấy cái mới sinh mà thôi, vẫn có thể ngất trời hay sao? Ngoặc kép, nhìn thấy Gia Thiết và người khác trở về, mọi người còn tưởng rằng Tiêu Viêm bọn hắn đã bị đánh bại. Hiện trường nhất thời vang lên một hồi cười đùa khinh miệt thanh âm. Mà nghe thấy lời của mọi người, không chỉ Gia Thiết đám người trên mặt nóng hừng hực, ngay cả Tô trưởng lão nhị lão, trên trán cũng là hiện ra hắc tuyến. Khóa tân sinh này không hề có sự khác biệt. Người mẹ nó làm sao không ăn cứt a đây? Người gặp qua đấu hoàng cấp những học sinh mới khác. Người gặp qua đánh cướp trưởng lão tân sinh. Thật mẹ nó ngày đóc rồi. Trên sườn núi, bạch sát đội trưởng La Hậu, 10 phần trang bức mà mở mắt, hơi kinh ngạc mà mở miệng nói. Các ngươi bài, nghe nói như vậy, hiện trường tức giận nhất thời vì đó hơi ngưng lại. Mọi người con ngươi co rụt lại. Không dám tin tưởng nhìn về phía Gia Thiết, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy đến, Gia Thiết không có bối rối chút nào, sắc mặt bình tĩnh dị thường mà mở miệng trả lời, khóa tân sinh này thực lực rất mạnh, các ngươi tốt nhất cẩn thận, đủ rồi, sự thất bại ấy không có mở miệng quyền lợi, La Hậu làm người dị thường cao ngạo, trực tiếp không nhịn được cắt đứt Gia Thiết, thân là đấu linh cường giả. Hắn có hắn sự kiêu ngạo của chính mình. Ha ha, vậy chúc các ngươi may mắn. Ta chờ các ngươi. Nghe vậy, Gia Thiết cười lạnh hai tiếng. Ở một bên dưới sườn núi ngồi xuống. Lẳng lặng chờ đợi đại chiến mở màn. Bất quá, hắn cũng không coi trọng La Hậu có thể giành thắng lợi. Dù sao học sinh mới đội ngũ. Quá mẹ nó biến thái. Ba cái đại đấu sư cửu tinh. Còn có một cái tam quyền lưỡng cước, liền đem chính mình đánh bại bát tinh đại đấu sư Tiêu Viêm. Bậc này đối với, Gia Thiết không tin bằng vào La Hậu một cái đấu linh, liền có thể ngăn lại được. Mà hiện trường mọi người, nghe thấy hắc sát đội bại tin tức, trên mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Bầu không khí nhất thời trở nên quỷ dị, đạp bạp đạp, một lát sau. Rậm rạp chằng chịt tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy Tiêu Viêm chỉ huy chúng tân sinh chậm rãi đi tới. trên mặt không có hoảng hốt chút nào chi xác. Khi lão đại cảm giác, thật mẹ nó được a, đi ở trước nhất, Tiêu Viêm hăm hở, cảm nhận được mình rực rỡ chói mắt. Tiêu Viêm trên mặt mang đầy nụ cười, nguyên bản cứu những học sinh mới khác. Tiêu Viêm là ôm lấy kết một thiện duyên tâm tư, dọc theo đường đi còn cảm thấy có chút kéo sau chân bọn họ rồi. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn tuy rằng thực lực chẳng có gì đặc sắc, nhưng dùng để trở bước, đây chính là tiêu chuẩn nhất định đó à. Không thấy, ánh mắt của toàn trường, đều mẹ nó tại lão tử trên người sao? Làm sao có thể, khóa tân sinh này thực lực cư nhiên mạnh như vậy? Chú ý tới Tiêu Viêm đoàn người thực lực, Bạch Sơn lúng túng một hồi đứng lên, vẻ mặt kinh hãi nhìn thấy đám người Tiêu Viêm, nội tâm nổi lên sóng gió kinh hoàng. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi có bản lãnh động thủ a? Nhìn thấy La Hậu sắc mặt giống như là ăn cứt một dạng khó chịu, Sa Tiết tâm lý hồi hộp, hận không được bọn hắn khô nhanh hơn một chút lên. Mẹ, mới vừa rồi còn chế giễu lão tử, bây giờ chỗ này nhiều người như vậy, ta nhìn ngươi mặt làm sao mất không có. Trên sườn núi, không phát hiện được Tiêu Viêm mấy người thực lực nội môn lão sinh, trên mặt vẫn như cũ là đầy vẻ xem trò đùa. Đến mức thực lực hơi lớn mạnh một chút lão sinh, sắc mặt chính là có chút ngưng trọng. Khóa tân sinh này thực lực không khỏi quá mạnh mẽ đi. Rất nhiều người cũng chú ý tới, trong đội ngũ có Huân Nhi, Tiên Nhi chờ bốn cái đại mỹ nữ, trong ánh mắt lóe lên kinh diễm chi sắc, con người có vẻ hơi hừng hực. Người chính là Bạch Sát đội đội trưởng La Hậu đúng không? Nhận thấy được La Hậu thực lực không thấp, Tiêu Viêm đi tới trước, khóe miệng mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, đúng vậy, ánh mắt híp lại, La Hậu lành lạnh trả lời, mặc dù biết Tiêu Viêm mấy người thực lực, nhưng hắn vẫn không định cứ như vậy thả bọn họ đi. Võ giả ngoại trừ thực lực ra, tôn nghiêm cũng không thể nhục. Nói đơn giản, cao ngạo La Hậu là một cực kỳ muốn mặt người. Nếu như liền cứ như vậy thả Tiêu Viêm rời khỏi, nội viện người còn tưởng rằng hắn là con rùa đen rút đầu. Đến lúc đó hắn làm sao còn tại nội viện lăn lộn? Ngươi không định nhường đường, vừa vặn ta cũng xem trọng ngươi hỏa năng, động thủ đi. Nhìn thấy La Hậu trong mắt vẫn kiên định, Tiêu Viêm nội tâm cao hứng không thôi, khóe miệng hơi vểnh, mở miệng khiêu khích nói, hắn thích nhất loại này đến chết vẫn sĩ diện oan đại đầu. Không cần mình đưa tay, liền sẽ đem mặt đưa tới để cho mình đánh. Sảng khoái a, càn rỡ, nghe thấy Tiêu Viêm lại còn muốn đánh hắn hỏa năng chủ ý. La Hử sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn, tay vồ một cái thiết côn nhất thời ra hiện trong tay hắn. Ánh mắt tại Tiêu Viêm cùng Huân Nhi mấy người sắc mặt quét qua, La Hậu trong mắt thoáng qua băng hàn chi sắc, ngay tiếp theo liền trên đất thảo cũng bị dính vào hàn xương. Nhìn thấy La Hậu muốn động thủ, mấy cái khác bạch y lão sinh cũng rối rít lấy ra binh khí, thế cục nhất thời chạm một cái liền bùng nổ. Hiu, đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đạo tiếng xé gió truyền đến, mọi người sững sờ, sau đó con mắt nhìn qua, chỉ thấy một đóa màu trắng đám mây thần tốc hướng về bên này mà đến. Phía trên có một chấm đen nhỏ, giống như là đang ngồi cá nhân. Nhìn thấy kia, hiểu rõ, đám mây. Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão khóe miệng giật một cái, trong nháy mắt bóng mờ nổi lên trong lòng. Tiêu Nhàn, nhìn thấy Tiêu Nhàn đã trở về, Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên ngược lại có vẻ hơi kích động, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, cao giọng hô, hưu. Màu trắng cái bóng chợt lóe, Tiêu Nhàn trực tiếp rơi vào nhị nữ bên người, hướng về phía nhị nữ khẽ mỉm cười, cho một cái yên tâm biểu tình. Tiểu Viêm tử, các ngươi còn chưa thông quan sao? Chú ý tới hai đội người còn đang đối đầu, Tiêu Nhàn sững sờ, kỳ quái mở miệng hỏi, hắn đều ngủ một buổi chưa nghỉ. Mẹ nó, đây còn chưa thông quan. Đây cũng quá không tác dụng đi. Tiêu Viêm, thông quan, ngươi cho rằng đây là chơi game à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.